Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 226. Mặc kệ là trên hành lang tùng rác, vẫn là buồng vệ sinh các nơi, cũng chưa tìm được hữu dụng đồ vật. Nói cách khác, hiện trường vụ án chung quanh, liền hung khí cũng chưa tìm được. Đi vào 102 phòng học thời điểm, là buổi sáng 10 điểm. Mơ siêu trước hết đứng ở trên bục giảng lên tiếng vẫn cứ là Dương Dạ, Dương Dạ. Giơ lên trong tay hai xuyến chìa khóa, nói, tuy rằng trước mắt tìm được chứng vật không nhiều lắm Mơ siêu, nhưng ta trên người chìa khóa bản thân chính là một kiện vật chứng, đại gia có thể lấy qua đi nghe vừa nghe, có phải hay không có thể nghe thấy mùi máu tươi. Chỗ ngồi ly Dương Dạ gần nhất Cố Lương đầu tiên tiếp nhận chìa khóa, hắn trước nghe thấy một chút chìa khóa, lại nhìn kỹ xem, có thể nhìn đến chìa khóa tế phùng có chút vết máu. Cố Lương xem xong chìa khóa, bên người Lý Hiểu Ngọc đem chìa khóa tiếp qua đi, theo sau Lý Hiểu Ngọc nhịn không được nói. Đối, có thực nùng mùi máu tươi, hơn nữa chìa khóa phùng còn có huyết, này, này chìa khóa chẳng lẽ là hung khí, nhưng không giống a. Chìa khóa không đến mức có thể ở người chết trên người vẽ ra như vậy thâm miệng vết thương. Dương Dạ lắc đầu, chỉ hỏi Lý Hiểu Ngọc, ngươi còn có nhớ hay không tối hôm qua ta mượn quá ngươi son môi? Lý Hiểu Ngọc gật gật đầu, nhớ rõ, ngươi thấy chúng ta nữ sinh mang có son môi lại đây, liền mượn đi rồi một chi. Lý Hiểu Ngọc không mặt mũi nói. Nàng ngày hôm qua còn tưởng rằng Dương Dạ phải cho Cố Lạnh lạnh mạt, cho rằng hắn muốn đùa giỡn Cố Lương, trêu đùa nhân ra, vỗ vỗ chính mình mặt. Lý Hiểu Ngọc hỏi lại, đó là nữ sinh trong ký túc xá vốn dĩ liền có. Chúng ta tối hôm qua thuận tay mang lại đây, cái kia son môi là có nhan sắc, Dương Dạ nói. Trên thực tế tối hôm qua đi vào giấc ngủ trước, ta hướng chìa khóa thượng mặt quá son môi. Hiện tại chìa khóa môi trên cao nhan sắc một chút cũng chưa nhìn không thấy. Chú ý, là mỗi đêm chìa khóa thượng, ta đều lau son môi, ta có hai xuyến chìa khóa. 101 cùng 201 phòng học, mỗi cái phòng học hai bên các có ba cái cửa sổ. Mỗi cửa sổ hộ chìa khóa là thông dụng, cho nên mỗi gian phòng học tổng cộng có ba đêm chìa khóa. Cũng chính là ta trên tay tổng cộng có 6 đem chìa khóa, tình huống hiện tại là 6 đem chìa khóa thượng son môi đều không thấy, thay thế là một chút vết máu cùng mùi máu tươi. Chìa khóa đương nhiên không có khả năng trực tiếp làm hung khí, này đó chìa khóa cũng không trường, liền tính thật có thể chui vào trong thân thể, hẳn là cũng không đủ để đến chết. Bởi vậy ta cho rằng hung thủ chỉ là ăn trộm qua ta chìa khóa. Hắn giết người chuẩn bị ở sau thượng là có huyết, khả năng hắn là dùng huyết tay chạm qua ta chìa khóa, làm cho mặt trên nhiễm vết máu. Lúc sau, hung thủ có lẽ chính là dùng thanh khiết bố một loại đồ vật lau một chút chìa khóa. Lại hoặc là hắn đi qua buồng vệ sinh đơn giản xúc rửa chìa khóa, lại đem chìa khóa còn lại đây, cái này trong quá trình. Hắn lộng rớt son môi nhan sắc. Còn lộng rớt chìa khóa thượng đại bộ phận vết máu, nhưng thiếu bộ phận khe hở vết máu, không có thể bị rửa sạch rớt. Dương Dạ làm này đoạn trần thuật trong quá trình. Đại gia dựa gần xem xét chìa khóa, luân một vòng, hiện tại Cố Lương đem chìa khóa trả lại cho Dương Dạ. Dương Dạ từ Cố Lương trong tay lấy quá chìa khóa thời điểm, ngón trỏ câu một chút nhân thủ bối, liêu đến Cố Lương mu bàn tay một ngứa. Giống tiểu con kiến bò quá giống nhau, Cố Lương lập tức nâng lên mí mắt liếc hắn liếc mắt một cái. Dương Dạ lược cong cong khóe môi, trên mặt nghiêm trang mà tiếp tục phân tích vụ án, hiện tại này khởi án kiện tồn tại rất nhiều vấn. Đề, đệ nhất, chúng ta rõ ràng phân tổ, giết người án rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Đệ nhị, ta đem chìa khóa bên người cất giấu. Hung thủ không có khả năng ở không đánh thức ta dưới tình huống trộm được chìa khóa. Như vậy hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Ta ngay từ đầu hoài nghi, có phải hay không hung thủ dùng mê dược một loại, chính là vừa rồi ở chung quanh tìm một vòng, cũng không có tìm được tương quan manh mối. Nếu sau đó muốn triển khai đợt thứ hai, cha Seth nói. Ta kiến nghị đại gia trọng điểm tìm hạ mê dược tương quan manh mối, đệ tam. Hung thủ trộm chìa khóa mục đích là cái gì? Có phải hay không vì đi bên ngoài lấy hung khí, tỉ như đao một loại? Nhưng hiện trường vụ án chung quanh cũng không có đao. Duy nhất có đao địa phương là nhà ăn sau bếp. Nhà ăn đi tới đi lui khu dạy học, yêu cầu suốt nửa giờ. Nếu hung khí chính là nhà ăn đao, hiện tại tồn tại một vấn đề, vừa rồi ăn cơm sáng thời điểm. Ta cùng cao nhà ăn xác nhận qua, sau bếp đao cũng không có thiếu, này ý nghĩa. Nếu nhà ăn sau bếp đao chính là hung khí, như vậy hung thủ động tuyến là, rời đi khu dạy học đi nhà ăn cầm đao, phản hồi khu dạy học giết người, lại thanh đao rửa sạch sẽ còn trở về. Cuối cùng lại đi vòng vèo khu dạy học, cái này quá trình yêu cầu từ khu dạy học đi tới đi lui hai lần nhà ăn, tính toán đâu ra đấy, cũng ít nhất yêu cầu một giờ thời gian, này còn không có tính hắn giết người thời gian, lý luận thượng. Ta cho rằng hung thủ sẽ không làm như vậy, bởi vì này yêu cầu hắn mạo hiểm rời đi một giờ. Vạn nhất này một giờ chung có người tình. Hắn liền bại lộ, Dương Dạ lên tiếng thời điểm, các người chơi cầm notebook nhớ bút ký. Bọn họ ở trải vuốt Dương Dạ viết vấn đề, cũng ở ký lục chính mình ở trong quá trình tự hỏi, Dương Dạ lên tiếng xong sau. Nhìn đến trước mặt một con sứ bạch tay cử lên, Dương Dạ từ trên bục giảng cúi người vọng qua đi. Liền thấy ngồi đệ nhất bài cố lạnh lạnh nhấc tay bộ dáng, ánh mặt trời đem hắn lông mi huân đến kim. Hoàng, cặp kia màu trà đồng tử có vẻ phá lệ tịnh mắt, Dương Dạ nhìn lên thấy Cố Lương. Khóe môi liền nhịn không được giơ lên, Cố lớp trưởng có cái gì tưởng nói. Cố Lương nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, tối hôm qua chúng ta là từ 12 giờ bắt đầu tiến vào cắt lượt chế. 12 cá nhân, 3 người một tổ, cộng 4 tổ, mỗi 2 tiếng đồng hồ đổi một lần ban, người chết cổ phó ban là ở đệ tứ tổ. Phụ trách ở buổi sáng 6 giờ đến 8 điểm gác đêm. Kỳ thật này đã không xem như gác đêm, bởi vì thời gian đã là buổi sáng. Trên thực tế đệ tứ tổ 3 cá nhân, có thể từ đêm khuya 12 điểm ngủ đến 6 giờ. Ngủ suốt 6 tiếng đồng hồ. Lại bị đệ tam tổ người đánh thức cùng người chết cổ phó ban cùng tổ chính là cao nhà ăn cùng mã. Thành khiết, vừa lúc, hai người kia, chúng ta cho rằng là không tồn tại giết người động cơ. Bởi vậy, ta đặc biệt tưởng trước hết nghe nghe bọn hắn hai cái đối với tối hôm qua thời gian tuyến miêu. Tả, Dương Dạ chiều Cố Lương gật gật đầu, lại nhìn về phía mã thanh khiết cùng cao nhà ăn, Cố lớp trưởng nói. Chính là ta tưởng nói, ta tin tưởng, cũng là còn lại người chơi bức thiết muốn biết, các ngươi 3 người một tổ các đêm thời gian. Cũng chính là 6 giờ trừ 8 điểm, đã xảy ra cái gì? Cổ phó ban 6 giờ còn sống sao? Mã Thanh Khiết mở miệng nói, đệ tam tổ nhân viên là lực hiệu trưởng, hạng chủ nhiệm, còn có quản bác gái, ta, cổ phó ban, còn có cao nhà ăn. Là bị bọn họ 3 người cùng đánh thức, lúc ấy cổ phó ban là tồn tại, chúng ta cũng không phát hiện cái gì khác thường tình huống, chúng ta 3 cái không hảo đánh thức. Các ngươi cũng không có làm cái gì, liền song song ngồi dương mắt nhìn, sau lại, không sai biệt lắm mãi cho đến 7:50 phân tả hữu. Ta bỗng nhiên mệt rã rời, vây được không được thời điểm, ta liền nhắm mắt phía trước. Ta thấy cổ phó ban cũng nhắm mắt ngủ rồi, Mã Thanh Khiết nói xong. Cao nhà ăn, cũng chính là Mạnh Tiền Trình, ngay sau đó làm bổ sung. Đúng đúng đúng, là cái dạng này, ta thực nhàm chán, nhìn một lát sân thể dục bên ngoài Thái Dương, lại nhìn sẽ đồng hồ. Ta vây được không được thời điểm, phát hiện cổ phó ban cùng Mã Thanh Khiết trước sau ngủ. Này cùng Mã Thanh Khiết vừa rồi miêu tả là giống nhau, theo sau. Ta theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện đã 7:55, ta nghĩ, lại căng 5 phút, đem đại gia đánh thức, liền tính chịu đựng này một đêm mơ siêu nào biết ta thật sự quá vây. Không có thể căng quá này 5 phút, vẫn là ngủ rồi, cho nên, cổ phó ban ngộ hại thời gian, ít nhất ở 7:55 lúc sau, mà Cố Lương tỉnh lại. Thấy thi thể thời gian là 8:15, Ấn Dương Dạ vừa rồi phân tích tới xem. Như vậy hung khí liền không qua có thể là nhà ăn sau bếp đao. Vấn đề này, còn lại người chơi nghiễm nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận, biểu tình không khỏi đều có chút ngưng trọng, Mạnh Ngữ Văn nhưng thật ra nhún vai. Nói một câu, các ngươi có thể theo ngày hôm qua logic cùng nhau bàn. Dù sao ta có thể bài trừ, ta vẫn luôn bị nhốt ở 201 phòng học. Một lát sau, Ngô Sinh Vật bỗng nhiên phát ra tiếng. Ngươi không thể hoàn toàn bài trừ, Mạnh Ngữ Văn vẻ mặt mộng bức mà nhìn nàng. Vì cái gì? Ngô Sinh Vật nói, hiện tại không thể bài trừ cùng phạm tội khả năng. Chìa khóa bị trộm quá, vạn nhất có người trộm được chìa khóa, khai quá 201 khóa, thả ngươi đi ra ngoài đâu. Chúng ta bên trong không thể nào có người đi tới đi lui hai lần nhà ăn. Nhưng các ngươi hai người hợp mưu, liền có khả năng làm được điểm này. Người đi nhà ăn thả lại hung khí, sau khi trở về đem chìa khóa từ ngoài cửa sổ ném cho ngươi hợp mưu giả. Hắn đem chìa khóa phóng tới Dương lão sư trên người, là được. Ngô Sinh Vật nói không phải không có đạo lý, nhưng nàng không thể nghi ngờ đem trinh thám hướng càng phức tạp địa phương ở dẫn. Rốt cuộc, nếu thật sự tồn tại hợp mưu, này vụ án liền càng phức tạp. Cố Lương nhíu mày suy nghĩ sâu xa đồng thời thình lình nghiêng đầu, lại ngoài ý muốn phát hiện bên cạnh Lý Hiểu Ngọc biểu tình có chút không thích hợp. Chương 162 huyết. Tháp La, 11, thu hồi tầm mắt, Cố Lương tạm thời chưa nói cái gì. Chỉ chiều Dương Dạ nhìn liếc mắt một cái, Dương Dạ tầm mắt cũng vừa lúc mới từ Lý Hiểu Ngọc kia chỗ thu hồi. Cố Lương cùng Dương Dạ hai người cùng nhau chơi trò chơi lâu như vậy, ăn ý sớm đã hình thành. Lẫn nhau đối diện kia liếc mắt một cái liền có nào đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý vị, bởi vậy hai người đều tạm thời chưa nói cái gì, Dương Dạ chỉ là nhìn về phía Ngô Sinh Vật. Lại nói, cảm tạ chia sẻ ngươi trinh thám mơ siêu này không phải không có khả năng. Chẳng qua, mặc kệ là hợp mưu cũng hảo, vẫn là đơn độc gây án cũng hảo, đầu tiên đều đến có người từ ta nơi này trộm chìa khóa. Như vậy vẫn là cái kia vấn đề, hay không tồn tại mê dược, nếu không có mê dược, hung thủ là như thế nào làm được. Mặt khác, ta muốn nghe xem còn lại tiểu tổ người thời gian tuyến, đệ nhất tổ trước hết gác đêm 3 người. Hay không có thể hiện tại chia sẻ một chút, đệ nhất tổ gác đêm 3 người, là Tiền Hóa Học, Chu Vật Lý, còn có Ngô Sinh Vật này 3 người lên tiếng. Trên thực tế đều là phi thường quan trọng đối với Cố Lương tới nói. Ngô Sinh Vật đầu một ngày lên tiếng làm hảo, phía trước là bị hắn bài trừ, hắn cùng Dương Dạ kỳ thật ngày hôm qua đem hung phạm đã tỏa định ở Tiền Hóa Học cùng Chu Vật Lý trên người, cuối cùng đầu phiếu thời điểm. Dương Dạ đầu chính là Tiền Hóa Học, Cố Lương đầu Chu Vật Lý, hai người kia chung, Chu Vật Lý đi qua thư viện. Tiếp xúc đến qua đi năm liên hoàn giết người án, tiện đà có khả năng bắt trước gây án, nhưng tạm thời xem ra, Tiền Hóa Học không cụ bị biết năm trước án tử khả năng. Vậy không tồn tại bắt trước gây án cơ sở, Dương Dạ cùng Cố Lương đầu phiếu. Đều là căn cứ vào điểm này, chỉ là hai người tự hỏi góc độ bất đồng, nhưng vô luận như thế nào. Hai người kia hiềm nghi ở Cố Lương xem ra vẫn cứ là lớn nhất, bởi vậy bọn họ lên tiếng trọng yếu phi thường, bất quá trải qua này 3 người theo thứ tự trần thoạt, Cố Lương cũng không được đến quá đặc biệt tin tức, đơn giản là tối hôm qua 12 điểm. Còn lại người chơi theo thứ tự đi vào giấc ngủ, này 3 người một bên gác đêm, một bên ở không tiếng động mà chơi đấu địa chủ, chơi 2 cái giờ. Đến rạng sáng 2 điểm, 3 người đem Dương Dạ, Cố Lương, Lý Hiểu Ngọc đánh thức, cũng liền lục tục đi vào giấc ngủ, bọn họ 3 người 2 điểm trước sau thời gian tuyến. Cố Lương kỳ thật cũng có thể làm chứng, hắn xác thật tận mắt nhìn thấy đến bọn họ theo thứ tự đi vào giấc ngủ. Cố Lương mặt sau kia tổ chính là đệ tam tổ, hiệu trưởng, chủ nhiệm, quản bác gái 3 người theo thứ tự lên tiếng. vẫn như cũ không có bất luận cái gì dị thường, từ 4 điểm đến 6 giờ. Ba người gác đêm, theo sau đánh thức người chết nơi đệ tứ tổ, nói cách khác. Trước mắt từ đại gia lý do thoái thác tới xem, toàn bộ đêm khuya 12 điểm đến 7 điểm 50 phân. Đều không có bất luận cái gì dị thường, 7 điểm 50 phân. Đệ tứ tổ Mã Thanh Khiết trước thấy người chết cổ phó ban ngủ. Theo sau nàng cũng ngủ rồi, 7 điểm 55 phân. Cao Nhã Ân nhìn Mã Thanh Khiết cùng cổ phó ban đi vào giấc ngủ. Hắn cuối cùng một cái đi vào giấc ngủ, trên thực tế như vậy nhìn qua. Cao Nhã Ân hiểm nghi cũng rất lớn, bởi vì Mã Thanh Khiết không có nhìn hắn đi vào giấc ngủ. Hắn có gây án hiểm nghi, nhưng Cố Lương lúc trước đã chạy theo cơ thượng bài trừ Cao Nhã Ân. Chỉ có thể tạm thời cho rằng hắn không có nói dối, như vậy. Cũng chính là 7 điểm 55 phân đến 8 điểm nửa trong lúc. Có người hoàn thành trộm chìa khóa, cùng với giết người động tác này chỉnh sự kiện trên thực tế đều rất kỳ quái. Đầu tiên, hung thủ như thế nào có thể bảo đảm 7 điểm 55 phân có sau không ai tỉnh lại? Nếu không tồn tại mê dược, hắn là như thế nào làm được điểm này? Tiếp theo, hung thủ là một đêm không ngủ, chỉ là vẫn luôn ở giả bộ ngủ, vẫn là nói hắn có thể nghiêm khắc khống chế chính mình ngủ cùng tỉnh lại thời gian. Như vậy liền tính tồn tại mê dược, hắn lại là như thế nào hạ tay, như thế nào tinh chuẩn nắm chắc những người khác đi vào giấc ngủ thời gian. Cố Lương suy nghĩ đồng thời, theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ, bởi vì đại gia không nghĩ ở tràn ngập mùi máu tươi 101 phòng. Học thảo luận, cho nên trận này thảo luận là ở 102 phòng học tiến hành, vừa vặn lúc này không có người ta nói lời. Nói, Cố Lương ngưng thần nín thở, phát hiện chính mình cơ hồ nghe không được cái này phòng học đồng hồ thanh âm siêu. Hết chương.